xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 36, nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, sơ hệt kẹo, Khương ca tới, thời điểm hô lên tiếng, không ít nam sinh, minh bạch tình huống vội vàng nhô đầu hướng phía sau Khương Nhiên nhìn. Kết quả nhìn nửa ngày, trừ bỏ Khương Nhiên không còn có những người khác. Có chút thất vọng dựa vào trên sofa, top 5 top 3 nhỏ giọng nói thầm, còn tưởng rằng là bạn học nhỏ Tô Yên tới, Khương ca một người tới có ý tứ gì. Đúng đấy, đều thấy 1800 hồi, Khương ca đây là kim ốc tàng kiều không bỏ được cho chúng ta gặp. Tiếng nhỏ giọng nghị luận, ở một khắc Khương Nhiên ngồi vào trên sofa kia, đồng thời câm miệng. Bát quái rất quan trọng, nhưng là mệnh càng quan trọng. Tô Yên không có tới không quan hệ, giáo hoa tới nha. Có không ít người hiểu chuyện làm mặt quỷ, dùng sức ái muội nhắc nhở. Khương ca, giáo hoa tới. Nói liền hướng chỗ chính giữa nhất đang được chúng tinh phùng nguyệt chỉ qua. Khương Nhiên liếc liếc mắt một cái, phiết đầu nhìn về phía Trình Tinh Dương, nhíu mày. Cô ta tới làm gì? Đôi tay Trình Tinh Dương nâng lên, một bộ vô tội. Không phải tôi, nói xong, Trình Tinh Dương vội vàng đổi đề tài. Tô Yên đâu, cậu không phải đi đón cô ấy sao? Đi lâu như vậy còn không có đưa người tới. Khương Nhiên không nói chuyện, chỉ là tư thái lười biếng dựa vào sofa, hơn phân nửa thân thể dựa vào sofa mềm mại. Liền lặng lặng ngồi, vừa mới bắt đầu, bởi vì Khương Nhiên đã đến mọi người đều còn có điểm câu nệ. Nhưng là dần dần thấy Khương Nhiên cái gì cũng không nói, chỉ ngồi ở chỗ đó. Thời gian lâu rồi, mọi người cũng không quản được nhiều như vậy, muốn hát hò gì đó liền bắt đầu từng màn quỷ khóc sói gào. Diêu Vũ Phỉ ngồi ở chính giữa nhất tầm mắt nhịn không được đặt trên người Khương Nhiên. Bên cạnh Triệu Nguyệt nhịn không được nói, Tô Yên như thế nào không có tới. Chẳng lẽ là bởi vì biết Vũ Phỉ cậu muốn tới, bị dọa sợ. Nói, Triệu Nguyệt đã che miệng ở đằng kia nở nụ cười. Diêu Vũ Phỉ làm vẻ đoan trang. Được rồi, đừng cười. Chút việc nhỏ không đến mức cao hứng thành như vậy. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng rõ ràng nhìn ra cô ta ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Nguyệt lộ ra biểu tình ái muội, chạm chạm cánh tay Diêu Vũ Phỉ. Vừa mới, mình nhìn thấy Khương Nhiên trộm xem cậu á, mặt Diêu Vũ Phỉ đỏ lên. Cậu như thế nào biết cậu ấy nhìn mình, khi nói, Diêu Vũ Phỉ nhịn không được lại hướng Khương Nhiên bên kia nhìn lướt qua. Triệu Nguyệt chắc chắn, không có sai, Khương Nhiên trừ bỏ nhìn cậu còn sẽ nhìn ai. Bất quá, dừng một chút lại nói, Vũ Phỉ cậu có muốn qua cùng cậu ấy chào hỏi hay không? Như vậy, không tốt lắm, như thế nào không tốt, hãnh diện của giáo hoa chúng ta còn không thấy ai không biết điều. Bị xô đẩy nửa ngày, Diêu Vũ Phỉ rốt cuộc đứng dậy, trong tay bưng một ly rượu pha chế nồng độ thấp. Đi đến trước mặt Khương Nhiên, làm điệu bộ nói. Khương Nhiên, cậu đã đến rồi. Khó được nhìn đến giáo hoa thanh lãnh chủ động cùng người chào hỏi. Lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn lại đây. Khương Nhiên nâng lên mí mắt con người đen nhánh nhìn không ra cảm xúc gì, như cũ là dáng vẻ biếng nhác kia. Ừ, không nặng không nhẹ lên tiếng, liền không nói chuyện nữa. Diêu Vũ Phỉ đứng ở chỗ đó tức khắc có chút xấu hổ. Một nam sinh bên cạnh vội vàng chạy ra giải quyết một màn xấu hổ này. Tới tới tới, Diêu giáo hoa, ngồi, ngồi, nói, nhường ra vị trí của cậu ta. Vừa vặn, Diêu Vũ Phỉ liền ngồi bên trái Khương Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta bưng cái ly, sống lưng dựng thực thẳng, trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, chợt lóe lướt qua, như cũ vẫn là bộ dáng thanh lãnh mỹ lệ. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng ghế lô bị đẩy ra, tay trắng nõn vịn tay nắm cửa, cô gái mặc váy màu trắng, tóc buông xõa, con ngươi thủy nhuận đi vào. Trong tay còn cầm theo một hộp lễ vật màu hồng nhạt. Cách chương,